xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 731, anh làm gì nào? Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc cho rằng Cố Mạc và Tiếu Nhiễm sẽ không đi sớm, cho nên sáng sớm hôm sau, hai mẹ con họ chui từ chăn ấm ra. Đã ở lâu tại thành phố A, mẹ con họ không thể thích ứng nơi rét lạnh như vậy. Tiếu Lạc mặc quần áo tử tế rồi lập tức chạy khỏi phòng, giữ lấy một nhân viên đi ngang qua. Tôi muốn đổi phòng khác, phòng tổng thống còn trống không? Thật xin lỗi, tạm thời chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của cô được. Chúng tôi có khách đã thuê phòng tổng thống một tuần rồi. Nhân viên phục vụ lễ phép giải thích, vậy bọn họ có ở trong phòng không? Tôi muốn xin họ nhường phòng cho tôi. Tiếu Lạc xoa cổ nói, giường phòng kia quá cứng, cổ tôi rất đau. Hình như bọn họ vừa xuống tầng ạ. Nhân viên phục vụ nói xong, vội vàng đi dọn phòng. Tiếu Lạc vội vàng trở lại thấy Dương Nguyệt Quyên vừa tẩy trang, nói. Mẹ, nhanh lên, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đã xuống lầu. Nếu không đi chúng ta sẽ không đuổi kịp bọn họ. Mẹ phải trang điểm đã. Dương Nguyệt Quyên ném khăn mặt lên bàn trang điểm, khó xử nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn muốn trang điểm chứ? Tiếu Lạc chạy lên trước phủ thêm áo khoác cho Dương Nguyệt Quyên. Mẹ như thế này sao dám gặp ai? Dương Nguyệt Quyên giữ mặt lo lắng hỏi. Yên tâm, không ai nhận ra mẹ đâu. Tiếu Lạc nhìn thấy vết nám và nếp nhăn trên mặt mẹ, bình tĩnh nói. Mẹ còn quan tâm đến mặt mũi mình nữa sẽ không thấy Tiếu Nhiễm đâu. Mẹ không quên mục đích mẹ con ta tới đây chứ? Đương nhiên không quên rồi. Dương Nguyệt Quyên bỏ tay xuống, ngạo mạn nói. Đi thôi, mau lên ạ. Thang máy dừng ở lầu 1. Tiếu Lạc túm tay Dương Nguyệt Quyên chạy ra. Hai người đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Tiếu Nhiễm đâu. Tiếu Lạc bất mãn dậm chân, đáng ghét. Dương Nguyệt Quyên mở ví, lấy vài tờ 100 tệ, đưa cho người giữ cửa cười hỏi. Vừa rồi có đôi nam nữ nào ra ngoài không? Nam cao chừng 1m86 chừng 30 tuổi. Nữ chừng 18 tuổi. Hình như, cậu bé giữ cửa cau mày nhớ lại, lắc đầu. Không có, hôm qua đúng là có một đôi như vậy vào khách sạn. Nhưng hôm nay tôi chưa thấy họ ra ngoài. Còn chưa đi sao? Tiếu Lạc nghe cậu bé giữ cửa nói vậy thiếu chút nữa vui vẻ thét chói tai. Bình tĩnh, Dương Nguyệt Quyên lập tức cầm tay Tiếu Lạc túm cô ta vào sảnh khách sạn. Nếu bọn họ chưa đi chắc là đang ăn sáng, chúng ta chờ là được, chỗ kia khá kín đáo. Tiếu Lạc chỉ vào một góc, ở đó có một loạt ghế sofa, bên cạnh đó có một cái cột lớn. Từ hướng nhà ăn nhìn qua chiếc ghế sofa đó bị cột che lấp, đúng là một góc chết. Hai mẹ con lập tức đi qua đó, trốn ở đằng sau ghế sofa. Khoảng chừng 10 phút sau, Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm đi tới. Anh nhẹ nhàng nhéo mặt Tiếu Nhiễm, hôm nay dậy sớm như thế có mệt không? Vì sao chứ, Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc rõ ràng là anh. Sau đó cô không nói gì nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Anh làm sao, Cố Mạc cúi thấp đầu áp vào tai Tiếu Nhiễm hỏi. Biết rồi còn hỏi, Tiếu Nhiễm nhéo mạnh cạnh tay Cố Mạc. Đừng tức giận, ai bảo anh không có sức chống cự với em chứ. Thật lâu rồi anh không được gần gũi em rồi, cho nên khi đã đi vào thì không thể kiềm chế được. Cố Mạc cười xấu xa. Tiếu Nhiễm dùng sức che môi mỏng của Cố Mạc, đừng nói nữa. Em mệt vì dậy sớm. Ok, cách chương.